Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, những người khác tuy rằng không hiểu lắm, có thể thấy được binh lộ cái dạng này, cũng nói, đúng vậy Thanh Thanh, người vẫn là chính mình lưu lại đi, chúng ta chính là nói cười mà thôi, ta đã ăn no. Lưu đến ngày mai hương vị cũng không hảo. Các ngươi đều phân đi, Hạ Thanh xem các nàng vẫn là không nhúc nhích. Nhấp nhấp miệng nói, đây là hướng Dịch Nam mua, không phải hoa tiền của ta. Không cần đau lòng, Đinh Lộ cùng Hồng Tiểu Nhã liếc nhau. Kéo trường âm, ánh mắt đều trở nên ái muội lên. Đinh Lộ, nguyên lai là hắn a. Chúng ta đây liền không khách khí, liền tính là dùng vàng làm, chúng ta cũng dám ăn xong đi. Hồng Tiểu Nhã vừa mới khai giảng liền cướp đi chúng ta tỉ muội, làm hắn hoa một chút tiền cũng là hẳn là. Lý Phương, tới tới tới, chúng ta chạy nhanh phân. Điểm tâm này vừa thấy liền rất ăn ngon. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng, Lý Phương tuy rằng không biết giá. Nhưng xem Đinh Lộ biểu hiện, lại xem đóng gói như vậy xinh đẹp, liền biết khẳng định không tiện nghi. Do dự mà không dám tiến lên, ta sẽ không ăn. Ta không thích ăn ngọt, Đinh Lộ trực tiếp đem Lý Phương kéo qua tới. Điểm tâm này không giống nhau, không thích ăn cũng đến ăn, nếu không nhân ra trong lòng bất an, chính là, không có chính là, nhân ra biểu hiện thật sự rõ ràng. Không ăn liền không cảm kích, Hồng Tiểu Nhã không khách khí mở ra đóng gói. Đem trong đó một cái điểm tâm tài nói Lý Phương trong miệng. Lý Phương nháo bất quá các nàng chỉ có thể há mồm ăn xong. Tức khắc đôi mắt đều sáng lên, nàng từ nhỏ ăn qua thứ tốt liền ít đi, nhà ăn những cái đó đồ ăn đối nàng tới nói đã phi thường mỹ vị. Hôm nay nếm đến điểm tâm này, thật sự có một loại đầu óc ở phóng pháo hoa cảm giác. Hảo hảo ăn a, nếu ta mẹ có thể ăn đến thì tốt rồi, cái này khẳng định thực quý đi. Lý Phương thậm chí có chút luyến tiếc nuốt xuống, nghĩ đến trong nhà thân nhân, thật muốn làm cho bọn họ cũng có thể cùng nhau nhấm nháp này đó mỹ vị. Hạ Thanh cười nói, xác thật không tiện nghi, bất quá ngươi chỉ cần nỗ lực, về sau sẽ có tiền mua cấp người trong nhà ăn, Lý Phương đột nhiên gật đầu. Đáy mắt phát ra ra hừng hực liệt hỏa, Đinh Lộ nở nụ cười, Thanh Thanh, ngươi không hổ là nấu canh gà tay thiện nghệ. Liền cái điểm tâm đều có thể xả đến này đó, làm đã sớm chú ý Hạ Thanh người. Đinh Lộ rất rõ ràng Hạ Thanh cái dạng gì nhân thiết. Hồng Tiểu Nhã, Thanh Thanh, người cùng hướng Dịch Nam đã chính thức kết giao. Hắn cũng coi như là có tâm, người quay đầu lại nói cho hắn. Trước mắt biểu hiện tốt đẹp, nhưng là vẫn như cũ ở vào lưu giáo xem kỹ trạng thái, các ngươi tưởng chạy đi đâu. Ta cùng hắn thật không có gì, Hạ Thanh Đinh Lộ cùng Hồng Tiểu Nhã đối diện mà cười. Đảo cũng không có vạch trần nàng, Đinh Lộ nói được cũng là, chúng ta Thanh Thanh như vậy ưu tú, cũng không thể dễ dàng bị đuổi tới, cần phải muốn nhiều khảo sát, sau đó lại làm quyết định, Hạ Thanh biết như thế nào giải thích cũng vô dụng. Cũng liền không có nhiều lời chút cái gì, nhưng những lời này vẫn là làm nàng trong lòng có chút ý tưởng. Hướng Dịch Nam, sẽ không thật sự ở truy nàng đi. Tuy rằng chỉ là năm nhất, nhưng Hạ Thanh chương trình học vẫn như cũ phi thường mãn. Cùng cao trung thời điểm lão sư nói, hiện tại nỗ lực tới rồi đại học liền có thể tùy tiện chơi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nàng mỗi ngày vẫn như cũ phi thường bận rộn, thậm chí so cao trung thời điểm còn muốn hao tâm tổn sức. Học đều là tân tri thức. Có thể thi được tới đều là học bá, bởi vậy lão sư dạy học tiến độ cũng phi thường mau. Thuộc về ngươi một cái phân thần lại ngẩng đầu liền sẽ nghe không hiểu. Buổi tối thường thường còn sẽ có giảng bài, mỗi lần trong đàn nói chuyện phiếm, nhìn đến những người khác đều ở tổ chức cái này hoạt động cái kia hoạt động. Mỗi ngày giống như đều phi thường thảnh thơi, hoàn toàn không phải một cái thế giới. Ai cùng ta nói đại học chính là từ yêu đương tới chơi. Ta đánh tẩy hắn, thượng một ngày khóa, Đinh Lộ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đại một cứ như vậy, mặt sau nhưng làm sao bây giờ a? Trách không được có người vào đại học còn sẽ nhảy lầu đâu. Này áp lực không thể so cao trung tiểu A. Còn gạt chúng ta nói nơi này cùng thiên đường giống nhau, Hạ Thanh cũng cảm thấy có chút mệt. Bất quá lại cảm thấy thực phong phú. Nghỉ hè lười biếng thời gian quá dài. Đột nhiên khẩn trương học tập có điểm không thói quen. Thực mau liền sẽ thích ứng, Đinh Lộ chỉ có thể tạm thời như vậy an ủi chính mình. Đúng rồi, ngươi nghe nói Ích Đại mới vừa nhảy một cái sao? Giống như chính là áp lực quá lớn. Trước kia ở chính mình tiểu địa phương đều là lấy đệ nhất. Đi vào Ích Đại đếm ngược, thừa nhận không được liền cấp nhảy, Hạ Thanh nghe được lời này mày không khỏi nhíu lại. Thật lâu mới nghẹn ra một câu, ai, nhà hắn người không biết nên nhiều khổ sở, cũng không phải là sao. Nghe nói là nông thôn ra tới, trong nhà thực nghèo liền trông cậy vào hắn, kết quả liền như vậy không có. Người nhà cũng không biết khóc thành gì, Đinh Lộ cũng thật sâu thở dài một hơi. Tính, không nói cái này, hôm nay Nam ca không biết có thể hay không tới. Hướng Dịch Nam chỉ cần có không, đều sẽ lại đây tìm Hạ Thanh một khối đi ăn cơm chiều. Đối với Hạ Thanh chương trình học phi thường quen thuộc, rất rõ ràng nàng khi nào tan học, sẽ ở đâu một cái khu dạy học. Hạ Thanh lần đầu tiên nhìn đến Hướng Dịch Nam. Còn tưởng rằng là có chuyện gì tìm nàng, còn làm Đinh Lộ đi trước. Kết quả phát hiện chính là ước nàng cùng nhau ăn cơm money cũng chưa nói nguyên nhân. Giống như vốn là nên cái dạng này giống nhau. Hạ Thanh bị hắn thản nhiên thái độ làm cho cảm thấy hỏi nhiều giống như rất nhiều dư. Vì thế cũng liền tiếp nhận rồi. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu còn có chút biệt nữ. Hiện tại thói quen đảo cũng thản nhiên không ít, đối với người khác nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ cho là nhìn không thấy. Từ chính thức bắt đầu đi học, hai người liền thường xuyên ở bên nhau kết nhóm ăn cơm. Không phải ở Thanh Đại chính là đi Kinh Đại, hai bên nhà ăn bọn họ hiện tại đều phi thường quen thuộc. Hai người cùng nhau ăn cơm ảnh chụp còn bị chụp được phát đến trên mạng. Lại là một mảnh xôi trào. Căn bản không tin bọn họ chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Lúc này đây Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đều thực ăn ý không có giải thích cái gì. Tùy ý trên mạng người lung tung suy đoán, cũng không có đi cố tình phản ứng. Hạ Thanh đáy lòng biết hai người nào đó địa phương đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng Hướng Dịch Nam cũng không có nói thêm cái gì. Còn là rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau quan hệ bất đồng. Đối với như vậy thay đổi nàng cũng không có cái gì không khỏe. Cảm thấy cái dạng này thực tự nhiên cùng thoải mái. Chỉ là càng hướng thâm không có nghĩ nhiều. Hưởng thụ lập tức, không nghĩ đi suy xét quá nhiều. Bọn họ ở bên nhau sẽ liêu khởi đại hữu. Cùng nhau tham thảo nên như thế nào đi hiện ra đại hữu rầm rộ. Cũng sẽ không nhàm chán không thú vị. Hai người một chút va chạm. Sau đó ký lục xuống dưới. Biết rõ như vậy tiến trình phi thường thong thả, nhưng phi thường hưởng thụ cái này quá trình, Hướng Dịch Nam đối đại hữu hiểu biết cũng không nhiều, hơn nữa thập phần giải rác, lại có thể kích phát Hạ Thanh đối cái kia thời đại ấn tượng đang nói. Đinh Lộ liền thấy được Hướng Dịch Nam thân ảnh, tức khắc cười đến ái muội cực kỳ, hắc hắc hắc, đang nói chính chủ liền tới rồi, nhanh lên đi thôi, nói xong hướng tới Hướng Dịch Nam phất phất tay. Liền trực tiếp trốn thoát, Hạ Thanh lỗ tai hơi hơi đỏ lên, cường trang chấn định hướng tới Hướng Dịch Nam đi đến. Hôm nay buổi tối ngươi không có tiết học, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, cải thiện thức ăn, Hướng Dịch Nam kiến nghị nói Hạ Thanh cũng cảm thấy này một vòng đều. Ở ăn canteen, xác thật có chút chán ngấy, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hảo, kêu lên Đại Hải cùng Tường Vi đi. Ngày mai cuối tuần ta buổi tối liền không quay về, Ngô Đại Mai cấp Hạ Thanh ở phụ cận mua phòng ở. Tuy rằng tập thể sinh hoạt rất có ý tứ, nhưng Hạ Thanh ngẫu nhiên vẫn là muốn một chỗ, trên tay nàng cũng có không ít công tác yêu cầu xử lý. Hiện tại nàng nhiều một mục tiêu, yêu cầu xử lý sự cũng liền càng nhiều, trong ký túc xá không quá phương tiện, bọn họ hai cái không rảnh, Hướng Dịch Nam nói thẳng. Hạ Thanh nhìn hắn một cái, Hướng Dịch Nam sờ sờ cái mũi, ánh mắt bay tới thổi đi. Hậu Thiên đi trường bắn là có thể nhìn đến bọn họ. Cũng không vội như vậy một đốn. Ta đính địa phương khoảng cách bọn họ trường học rất xa. Một đi một về quá chậm trễ sự, Hạ Thanh không có lại nói chút cái gì. Đi theo hắn cùng đi đến dự định tốt địa phương. Đây là một nhà chủ đầy nhà ăn. Hoàn cảnh phi thường tuyệt đẹp cùng an tĩnh. Tới nơi này đều là một đôi đối tình lữ. Cử chỉ thân mật, chỉnh thể đều lộ ra một loại lãng mạn hơi thở. Hướng Dịch Nam phi thường thân sĩ vì Hạ Thanh kéo ra ghế dựa. Đem thực đơn đẩy qua đi. Nơi này đồ ăn phẩm đều thực không tồi, ngươi tới điểm đi, Hạ Thanh chỉ nhìn thoáng qua. Liền đem lựa chọn quyền giao cho hắn. Hướng Dịch Nam phi thường thuần thục điểm nơi này vài đạo chiêu bài đồ ăn. Rõ ràng trước đó cũng đã làm công khóa. Hai người phía trước thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, nhưng đều là ở ồn ào nhà ăn. Hiện tại thân ở tại đây loại trong hoàn cảnh, không khí đều trở nên cùng bình thường bất đồng lên. Đặc biệt nhìn đến bên người một đôi đối cử chỉ thân mật tình lữ. Hạ Thanh muốn đi làm lơ cái gì cũng chưa biện pháp giả ngu. Hạ Thanh chưa bao giờ là hàm hàm hồ hồ người. Rốt cuộc nhịn không được trực tiếp hỏi. Hướng Dịch Nam, ngươi muốn làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Trước làm ta biểu hiện một đoạn thời gian đâu, Hướng Dịch Nam nở nụ cười. Trong lòng không nghĩ tới Hạ Thanh như vậy trực tiếp. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương còn không phải là người như vậy sao? Hắn thanh thanh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta phát hiện ta thích ngươi, cho nên ở truy ngươi a, chương 67 khụ. Khụ, Hạ Thanh trực tiếp bị sặc tới rồi, đột nhiên không kịp phòng ngừa Hướng Dịch Nam sẽ như vậy trắng ra. Liền cái trải chăn đều không có, làm nàng liền cái chuẩn bị đều không có. Hướng Dịch Nam đưa cho nàng một chén nước, khó được có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Thực đột nhiên, có một chút, Hạ Thanh nhấp một ngụm thủy. Tuy rằng phía trước sẽ có một ít suy đoán, cũng thật đối mặt thời điểm, cái loại này đánh sâu vào vẫn là làm nàng bị chấn tới rồi. Trái tim không chịu khống chế nhảy thật sự mau. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý như thế nào trước mắt sự. Ta nguyên bản cũng không muốn nhanh như vậy thổ lộ, ít nhất trước làm ngươi đem ta đường khác phái xem, mới sẽ không có vẻ như vậy đường đột, có thể làm chúng ta thuận theo tự nhiên phát triển. Bất quá ta nếm thử một đoạn thời gian phát hiện, này trình tự vô pháp điên đảo, nếu không ta có thể chờ đến thiên hoang địa lão, Hướng Dịch Nam thẳng thắn thành khẩn nói. Những lời này làm Hạ Thanh vô pháp phản bác, nàng xác thật sẽ như thế. Tuy rằng ở chỗ này cũng có đã nhiều năm, hoàn toàn dung nhập nơi này sinh hoạt, nhưng từ trước dấu vết vẫn như cũ vô pháp trở thành một cái chân chính hơn 10-20 tuổi tiểu. Cô nương, nàng đời trước từ hơn 10 tuổi bắt đầu liền sắm vai ít nhất so thực tế tuổi muốn trường 10 tuổi. Thân phận, vừa mới bắt đầu là vì bưng lên lão phu nhân cái giá. Sau lại liền thành tự nhiên mà vậy thói quen. Thêm lúc sau tới xác thật cũng thành trưởng bối. Loại này tâm lý càng là ăn sâu bén rễ. Mặc dù nàng hiện tại đã không phải Hạ Thanh. Từ nàng có được Hạ Thanh Thanh ký ức bắt đầu. Nàng cũng đã nói không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Có lẽ hai người đều là nàng. Cũng có lẽ nàng không phải bất luận cái gì hai người. Mà là hai người dung hợp thành một cái tân sinh mệnh thể. Mặt khác thời điểm còn thôi. Ở đối mặt khác phái phương diện, xác thật hoàn toàn không kia căn huyền, đây cũng là phía trước Ngô Đại Mai lo lắng duyên cớ. Nàng quanh thân phát ra khí chất khiến cho người cảm thấy chú cô sinh. Hạ Thanh nguyên bản cũng không quá để ý, vốn là chưa từng chờ mong quá loại sự tình này, cũng liền không có phương diện này nhận chi, có đôi khi cũng biết, lại cũng không quá để ý, phía trước rốt cuộc còn tuổi nhỏ. Đang ở đọc sách thời điểm, tất cả mọi người đều phi thường bận rộn, yêu đương người đều là số ít, nhiều lắm chỉ là ái mộ, tốt nghiệp cấp 3 lúc sau nàng mới mơ hồ cảm nhận được không thích hợp. Tốt nghiệp lúc sau nguyên bản áp lực các thí sinh nháy mắt thả bay chính mình. Ở ly giáo hết sức, ban đầu có muốn lời nói bởi vì việc học chờ quan hệ không dám nói. Lúc này có thể nói thỏa thích nói ra, vì thế nàng phát hiện. bọn họ ban trừ bỏ Hạ Thanh một người nữ sinh. Mặt khác nữ sinh không phải bị cáo bạch chính là thông báo người khác. Mặc dù trong ban hoặc là trong trường học không có ái mộ đối tượng. Ở giáo ngoại chờ cũng sẽ có yêu thích người. Này nguyên bản đảo cũng không tính cái gì. Rốt cuộc khác ban vẫn là có đối này vô ái vô cảm vật cách điện. Duyên phận này ngoạn ý vốn là không phải phi ở cố định thời gian xuất hiện. Chỉ là không biết là ai tổng kết, phát hiện làm niên cấp chi hoa, thậm chí còn ở toàn giáo cũng là xếp hạng trước mấy. Fanboy fangirl có một đoàn Hạ Thanh, thế nhưng tại đây loại thời điểm không ai thổ lộ. Đúng là thanh xuân niên thiếu khi, đối những thứ tốt đẹp hướng tới cùng yêu say đắm là thực thường thấy sự. Trên cơ bản cả năm cấp có lớn lên còn tính không tồi nữ sinh. Mặt sau đều sẽ có vài cái kẻ ái mộ, có lẽ không đến theo đuổi nông nỗi. Nhưng tại đây loại thả bay thời khác, không ít người đều sẽ nhân cơ hội biểu đạt một phen. Thừa Đức Cao Trung cùng mặt khác trường học có điều bất đồng. Học tập sách giáo khoa thượng tri thức chỉ là thứ nhất. Bình thường còn có các loại hứng thú ban, cùng rất nhiều thể dục, âm nhạc, mỹ thuật chờ chương trình học đều là bài trí bất đồng. Trường học là phi thường coi trọng, bởi vì học tập sinh hoạt đa dạng hóa, cũng sẽ làm bọn học sinh càng thêm sinh động, càng giỏi về cùng thích biểu đạt chính mình cảm xúc, chỉnh thể càng vì hướng ngoại. Bởi vậy đại bộ phận người ở cái này xem như trường học truyền thống trong tiết mục, đều biểu hiện đến phi thường dũng dược, đặc biệt còn có thể nạc danh, càng là làm người không kiêng nể gì. Kết quả, Hạ Thanh cái này tọa ủng phen vô số người, thế nhưng không có một cái thổ lộ giả. Nhất quan trọng chính là, tuy rằng đại gia nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên là oa, móc lửng, nhưng đệ nhị phản ứng liền bình tĩnh. Cảm thấy này thực bình thường a, loại thái độ này cũng liền rất mê. Chân chân, Lục Giai một hàng bạn tốt đều lại đây cùng nàng nói. Trên người nàng có loại khí chất, có thể nhìn lên lại sẽ không có mặt khác tâm tư. Hạ Thanh bình thường còn thường xuyên cùng đội bóng rổ những cái đó nam sinh ở bên nhau. Liền không có nháo ra qua tai tiếng, liền một cái vật cách điện, không ai hướng kia phía trên tưởng. Không chỉ có người khác không hướng kia tưởng, Hạ Thanh chính mình cũng là như vậy cho rằng, đối mặt hướng dịch nam, Hạ Thanh cũng không biết khi nào bắt đầu, thái độ dần dần đã xảy ra biến hóa, không phải đem hắn đơn giản coi như một cái tiểu nam hài, mà là một cái cùng tuổi khác phái, loại cảm giác này tuy rằng không nhất định sẽ phát triển cái gì, nhưng ít nhất không phải là cái cao cao tại thượng vật cách điện. Cái này làm cho nàng càng thêm dung hợp thế giới này. Càng nhiều một ít người bình thường cảm xúc, hướng dịch nam xem Hạ Thanh trầm mặc thật lâu, sờ sờ cái mũi mở miệng nói, người cũng không cần có áp lực, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giống bình thường nữ hài đối mặt khác phái giống nhau cùng ta ở chung, mà không phải đem ta đương anh em hoặc là mặt khác. Cũng không phải một hai phải ngươi hiện tại phải trả lời ta. Bất quá không chuẩn không để ý tới ta. Hướng dịch nam híp mắt uy hiếp, một bộ bá đạo bộ dáng. Hạ Thanh mím môi, thật sâu nhìn hắn một cái. Người chừng nào thì, đối mặt ta cùng trước kia không giống nhau. Nàng tuy rằng là vật cách điện, nhưng không đại biểu liền không thể cảm nhận được bên người ái mộ. Nàng có thể khẳng định hướng dịch nam đối nàng cũng không có ý tứ này. Chỉ là thực tốt chi kỷ ở kết giao. Tuy rằng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, so những người khác càng vì tín nhiệm, ở nam tính bằng hữu chung, có chuyện gì nàng cái thứ nhất nghĩ đến tổng hội là hắn. Hơn nữa hai người hiện tại ở bên nhau làm rất nhiều sự. Càng là kéo gần lại lẫn nhau gian khoảng cách, nhưng là loại này thân mật, cùng ái mộ không quan hệ, càng nhiều là đối ưu tú người thưởng thức, Hạ Thanh nghĩ đến một loại khả năng. Làm nàng không tự chủ được siết chặt chén trà, hướng dịch nam nghiêm túc hồi ức, châm trước một hồi lâu mới mở miệng, cụ thể không thể nói tới, ước chừng là từ ngươi biểu hiện đến giống cái nữ hài tử mà không phải mặt khác cái gì thân phận. Thời điểm bắt đầu, cái này làm cho ta lấy khác phái góc độ đi đối đãi ngươi. do đó có tiến thêm một bước tình tố, hắn nói xong chính mình cũng nở nụ cười. Nói đến cũng là thần kỳ, phía trước nhận thức nhiều năm như vậy cũng chưa cảm giác. Đột nhiên có một ngày đầu óc liền cùng bị tạp giống nhau thông suốt, Hạ Thanh Tâm vẫn như cũ thực. Loạn, nàng tuy rằng sống hai đời, đối này lại không có cái gì kinh nghiệm mân đi từ trước nàng cùng hướng nam điển hình thuộc về xác. Nhận xem qua thần, gặp được đúng người, rốt cuộc bọn họ lúc ấy nhưng không giống hiện tại như vậy tự do. Quen biết ở chung hiểu nhau cái này quá trình có thể rất dài cũng có thể thực đoàn. Bọn họ không có quá nhiều cơ hội đi giao lưu cùng tự hỏi. Quá trình càng thêm đơn giản thô bạo, có thể ở hôn trước xem đôi mắt sau đó quyết định ở bên nhau. Đều đã là phi thường đáng giá dùng để nói một sự kiện. Rất nhiều người đều là manh hôn ách gả, thẳng đến đêm tân hôn mới thấy qua lẫn nhau đệ nhất mặt. Bất quá cũng ước chừng bởi vì như thế, thế giới này tình yêu càng nhiều không xác định, bởi vì lẫn nhau đều có quá nhiều lựa chọn cơ hội. Mặc dù không thích hợp tách ra, cũng sẽ không thương tổn quá lớn, không giống từ trước đó chính là thương gân động cốt, lầm người cả đời, người có phải hay không bởi vì nghĩ tới cái gì? A, Hạ Thanh xem hắn không hiểu ra sao. Ám đạo chính mình đa tâm ân ni hướng Dịch Nam xem nàng cau mày vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Cười dùng tay ở nàng trước mặt quơ quơ, không cần tưởng quá nhiều, hiện tại là ta theo đuổi ngươi, nên phiền não người là ta, ngươi chỉ cần suy xét tiếp thu hoặc là cự tuyệt ta không biết, Hạ Thanh nghiêm túc tự hỏi một. Hồi lâu, cũng không rõ ràng chính mình tâm ý, nếu nói xong toàn vô cảm, tựa hồ cũng không phải. Liền giống như hướng Dịch Nam theo như lời, hai người ở cho nhau ảnh hưởng đối phương đang tiến hành thay đổi. Nhưng nếu nói có ý tứ, lại dường như không có tới. Nàng trong lòng ảo não, không nghĩ tới chính mình thế nhưng là như thế không rõ ràng lắm người. Không cần sốt ruột cho ta đáp án, cấp lẫn nhau một ít thời gian, hướng Dịch Nam nhẹ nhàng cười nói. Ngày thường lãnh đạm khuôn mặt lộ ra người khác khó có thể nhìn đến ấm áp, làm người khó có thể cự tuyệt, thuận theo tự nhiên, đáy lòng sẽ cho đáp án, Hạ Thanh lắc lắc đầu. Này đối với ngươi không công bằng, mơ hồ không rõ. Hại người hại mình, cảm tình sự, vẫn là muốn giao sát chặt đay rối. Hết chương.